Chương 486, đỉnh cấp khôi lỗi sư. Trịa rổ bà bà. Đêm khuya ra vào làng cắt nhân vốn là rất ít. Mà viên thanh đoàn người này lại là khoác hổ cả ngự thần bảo. Lại là khiêng thi thể, hơn nữa trọng yếu hơn chính là cỗ thi thể kia trên người. Dĩ nhiên cũng ăn mặc nổi bật ảnh ngự thần bảo, điều này làm cho những cái này gác nơi này xa nhẫn lập tức cảnh giác. Kết quả để sát vào thi thể nhìn một cái. Tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ. Bởi vì này có đủ người gánh tại trên vai thi thể. Không là người khác, chính là bọn họ vị kia mất tích đã lâu đệ tứ cả dẹt. Cái này sự tình đại điều bĩu môi u cờ rất nhanh toàn bộ làng cắt tiếng cảnh báo liền vang dội bầu trời. Vô số xa nhẫn nghe tiếng mà đến hướng nhất tuyến thiên phương hướng chạy tới, mà những cái này phía trước vẫn còn ở trong thôn lẫn nhau giao dịch chơi cửu nhị bảy các nhà, đang nghe tiếng cảnh báo sau đó. Cũng đều dồn dập như thủy triều hội tụ tới, ta là đệ tứ cả dẹt nữ nhi, đều tránh ra cho ta nhìn thấy mặt trước những thứ này xa nhẫn, ngay cả mình cũng dám cự ở ngoài thôn. Tệ ạ gì sắc mặt nhất thời trở nên khó coi rất nhiều, nàng là làng cắt công chúa. Trong ngày thường người khác thấy nàng, đó cũng đều là cung kính cực kỳ. Lúc nào gặp qua loại này khó chịu hoàn cảnh bảo hộ hổ ca đại nhân xỉ dùn cùng áp dẻm xỉ nổ nhìn thấy tình huống không ổn lập tức hướng viên thanh bên này nhích lại gần. Đem lao lao bảo hộ ở phía sau, để ngừa không thay đổi. Bọn họ biết vị này để ngũ nhan nở hổ cả rất lợi hại, nhưng làm cổ nổ hạ thôn nhỉ dạ tao ngộ tình hình nguy hiểm thời điểm không tiếc bất cứ giá nào. Lấy thân hộ tống ảnh đây là bọn họ từ nhỏ đã bị quán thâu lý niệm, bất quá viên thanh ngược lại là có vẻ rất bình tĩnh. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hắn không phải tới gây sự tình, hắn chỉ là muốn yên yên tĩnh tĩnh đem thi thể đưa cho làng cắt cao tầng, bắt được cốt truyện đạo cụ thưởng cho mà thôi. Xin lỗi tệ ạ gì công chúa, đệ tứ cả dẹp chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta không làm chủ được, mời các ngươi chờ một chút. Tên kia xa nhẫn đội trưởng ngăn ở tệ ạ gì trước mặt, tuy nói thái độ tốt, nhưng chính là không cho nàng đi vào. Ngươi tệ ạ gì đang muốn tức giận. Kết quả lúc này, một người mặc hắc sắc bộ đồ hủy dung nam đột nhiên từ trong thôn chạy ra. Cản Cù Dô nhìn thấy cái kia hủy dung nam, tệ ạ gì nhất thời trở nên kích động. Ta tìm được phụ thân đại nhân thi thể quả nhiên đã chết rồi, sao chết tiệt họ rổ xì mà dị. Ta tuyệt đối không tha cho hắn. Cản Cù Dô đã chạy tới sau đó, chứng kiến đệ tứ cả dẹt thảm trạng, trong mắt nhất thời tuôn ra một đoàn hỏa diễm. Hắn là tham dự cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, người biết ngay lúc đó kế hoạch đều là Orochimaru một tay bày kế, cho nên nhìn thấy cha của mình đã bị người giết chết sau đó hắn lập tức liền nghĩ đến cái kia Orochimaru gà ạ dạ đâu. Cản Cù Dô nhìn lướt qua đoàn người, phát hiện gà ạ dạ không ở, vì vậy rồi lập tức nhìn về phía tệ ạ gì hỏi, hắn không có với ngươi đồng thời trở về sao? Không có, hắn còn đợi ở cổ nổ hạ, lần này sự tình ra khẩn cấp, có thể tìm được phụ thân thi thể cũng thuận lợi mang về, còn toàn dựa vào. Cô nộ hạ thôn mấy vị này tệ ạ gì ngẩng đầu nhìn xì rùn ba người liếc mắt, hơn nữa ở viên thanh trên người dừng lại lâu hơn một chút. Đang nói, làng cắt bên trong lại nhanh chóng chạy tới một đám nì ra. Cầm đầu vị kia, chính là cản củ rồ cùng tệ ạ gì chỉ đạo nhẫn, bạ kỳ bên người còn theo cả người bản thấp bé lao thái bà. Chứng kiến cái này lao thái bà, viên thanh con mắt không khỏi híp lại. Cái này lao thái bà không là người khác, chính là phong quốc làng cắt cao tầng cố vấn. Nhẫn giới đỉnh tiêm khôi lỗi sư Trịa Rổ bà trong tay nàng cận tùng thập nhân chúng, nhưng là được xưng có thể tàn sát ngay ngắn một cái tọa thôn trang đỉnh cấp khôi lỗi không thể khinh thường. Không ngờ tới mới nhậm chức đệ ngũ nhan nở hổ cả vậy mà lại đến chúng ta làng cát, thực sự là thất kính mã tính. Đến sau này, cũng không có để ý tới những người khác, mà là đi trước đến viên thanh trước mặt, hướng hắn làm một cái làng cắt chào lễ nghi tay phải che tâm, vi vi cuối cùng. Bà kỳ đội trưởng không cần khách khí, viên thanh không mặn không lạt nói rằng, lần trước sự tình mặc dù là Orochimaru một tay chủ đạo, nhưng chúng ta làng cắt cũng có không đúng địa phương, hy vọng đệ ngũ nha nở hổ cả không nên so đo. Chúng ta lần này là thật tình thành ý hướng cổ nổ hạ thôn trình minh thư. Nhìn thấy viên thanh đích thân tới làng cắt, bà kỷ còn tưởng rằng đối phương là cố ý qua đây cùng bọn họ hòa đàm kết minh sự tình, vì vậy ở nơi này chỗ rách bên trên nói thêm một câu, thứ nhất để bày tỏ áy náy, thứ hai cũng tốt biểu đạt làng cắt muốn cùng cổ nổ hạ kết minh. Thành ý, viên thanh cười cười, kết minh một chuyện ta đã cùng tệ ạ gì thương nghị qua, lần này tới làng cát, chủ yếu là vì đem đệ tứ cả dẹt thi thể trả cho quý thôn. Đang khi nói chuyện, hắn đã khống chế một độn phân thân đem đệ tứ cả dẹt thi thể bỏ vào bạ kỳ trước mặt. Trịa rổ bà ngồi trồm hổm dưới đất kiểm tra một hồi thi thể, sau đó nhíu nhíu mày lại nói, đúng là ra xa, bất quá trên thi thể còn lưu lại một ít độc tố, từ trên dấu vết đến xem, những thứ này độc tố dường như đã bị người pha loãng qua. Thật là cao minh giải khai độc kỹ xảo. Đây là đệ ngũ nhan nở hổ cả, làm sao không hổ là làng cắt đệ nhất khôi lỗi sư. Dĩ nhiên liếc mắt một cái thấy ngay trên thi thể lưu lại độc tố, viên thanh cúi đầu nhìn về phía Trịa Rổ bà nói, bất quá ta ở chế độc giải độc phương đi hệ nở hoàn toàn chính là thái kê một cái, độc này là của ta một gã bộ hạ hiểu a, cái này độc tố tuy là đã bị pha loãng không ít, nhưng độc tính vẫn bá đạo như cũ, mặc dù là lao thân cũng không có vẹn toàn nắm chặt có thể triệt để. Giải hết, cô nộ hạ thôn nhân tài đông đúc, thực sự là khiến người ước ao. Ở đâu Chịa Rổ bà nói những lời này thời điểm, con mắt cũng không có đi xem viên thanh trước người xì dùn cùng áp dẻm xì nổ cực kỳ hiển nhiên. Những lời này nhất định là chính cô ta mù kê nhi biên lời khách sáo. Viên thanh đương nhiên sẽ không tin tưởng hổ ca đại nhân đường xa mà đến, tàu xe mệt nhọc, tiên tiến là nghỉ ngơi một chút ta cũng tốt để cho chúng ta tẫn một cái người chủ địa phương. Bà kỳ mở miệng mời. Cũng tốt, ta cũng muốn hàn huyên với các ngươi một chút tệ ạ gì đến cỏ con mẹ nó, là hỏa quốc trường ca, hắn dĩ nhiên tới dạ tập nỉ tật dạch làng cắt. Viên thanh đang muốn mở miệng nói hai. Chín nói. Ai ngờ lúc này, một đám tốc độ di chuyển nhanh nhất ngoạn ra lại đột nhiên từ trong thôn vọt ra. Lau cái này bức quá càn rỡ, cũng dám chạy đến chúng ta đại bản doanh tới, mọi người giết chết hắn. Bà kỳ đội trưởng cùng Chịa Rổ bà đều xuất thủ, còn có nhiều như vậy sắn cờ, cái này nhất định có thể mang hắn giết chết. Ha ha ha, hôm nay chúng ta để vị này nhận giới truyền thuyết nhân vật bạo đến hoài nghi nhân sinh A đối với, nhanh đi bảo vệ gần nhất giã ngoại điểm phục sinh, hôm nay làm tàn trường ca, chúng ta hành động vĩ đại nhất định sẽ bị soát bên trên diễn đàn trang đầu. Chỉ cần giết trường ca, hỏa quốc sẽ không tư cách phách lối, mọi người lên, cùng nhau luân phiên hắn. Những người này ở đây vọt tới nhất tuyến thiên phía sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy đửa xịt tên là màu đỏ viên thanh. Cho rằng đối phương là tới tập kích làng cát. Vì vậy dưới cơn thịnh nộ, lập tức phát động công kích.